Chương 105, cùng họ Orochimaru chiến đấu cuối cùng. Chương 105, cùng họ Orochimaru chiến đấu cuối cùng. Họ Orochimaru vừa mới lột ra xuất hiện, liền trên mặt lấy cuồng nhiệt thần sắc, nóng bỏng mà nhìn về lấy Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, đồng thời trong tay lập tức xuất hiện đã sớm chuẩn bị xong tuyệt thế binh khí Thảo Thế Kiếm. Xem ra, thật là trong nội tâm lo lắng khó nhịn, muốn tốc chiến tốc thắng mà đem Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù mang về căn cứ đi chậm rãi nghiên cứu. Nhưng là chán ở dê lẽ lại bắt đầu từ lúc nãy, hãy ạ xỉ mà kỳ tù ở một bên liền chiếu cố xem họ rổ xỉ mà lột ra, không có bất kỳ động tác sao, lại càng không cần phải nói. Lúc trước sử dụng vân bạo đạn sau có lấy thời gian lâu như vậy, cái này thời gian chuẩn bị cũng không phải là hãy ạ xỉ mà kỳ tù dùng để đả tương du. Không đợi họ rổ xỉ mà hướng hãy ạ xỉ mà kỳ tù phát động công kích, kỳ thân bên cạnh phụ cận bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm nhẹ vang lên. Chỉ thấy một cái phi tiêu lập tức biến thành Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, bộ dạng là biến thân thuật loại này nhị dạ trường học dạy dỗ chủ cột nhận thuật nguyên lai. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù mượn lọ rổ xỉ mà thông linh ra cự xà tránh né vân bạo đạn thời gian, lập tức liền phân ra cái ảnh phân thân lưu tại nguyên chỗ mê hoặc địch nhân. Rồi sau đó chân thân lại đợi đến lúc nổ tung đem lúc nghỉ, nhanh chóng đi tới phụ cận biến thành phi tiêu, tại đó ôm cây đợi thỏ cùng đợi họ rổ xỉ mà xuất hiện. Kết quả là không cần nói nhiều. Tuy nhiên họ rồ xỉ mà đem bản thân cải tạo thành như xà mà tồn tại, có cùng xà vậy nhiệt năng lực nhận biết. Nhưng là thân ở thông linh cự xà trong cơ thể hắn thì như thế nào cảm giác được bên ngoài tình hình đâu. Này hung chi, phụ cận còn tràn ngập vân bạo đạn thiêu đốt sau sinh ra nhiệt độ cao, nhiệt cảm giác thủ đoạn cũng là vô dụng. Theo ầm một tiếng vang nhỏ, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ lập tức ngay tại họ rồ xỉ mà bên cạnh thân hiện ra lấy ra chân thân. Nhưng là họ rồ xì mà cũng không thẹn với hắn sản nhìn tên tuổi, coi như là ở vào vừa lột ra thời kỳ suy yếu, năng lực phán đoán cũng không có bởi vì thân thể duyên cớ có bao nhiêu suy yếu. Có chút nghiêng đầu, mang theo tràn đầy tự tin mỉm cười, giương tay chính là một kiếm, đột nhiên gọi hướng về phía cầm trong tay phi tiêu hạ xì mà kỷ tủ họ rồ xì mà vì cái gì tự tin, bởi vì hắn tay mình cầm đúng là danh dương giới nỉ dạ Thảo Thế Kiếm Không Thái Đao. Tại thanh kiếm này sắc bén xuống, không có bất kỳ sự vật có thể không tổn thương ngăn cản, coi như là sư phụ của mình cái kia có được lấy kim cương thân thể viên ma cũng không thể được. Nhưng là Orochimaru tự tin lần này lại là dùng sai chỗ rồi, nên đón Orochimaru chính là Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù lạnh lùng ánh mắt của. Đôi mắt này giờ phút này tràn ngập hàn ý lạnh lẽo, lại giống như lỗ đen giống như hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, tựa hồ liền linh hồn đều có thể hấp thu đi vào một dạng. Bỗng nhiên bị loại ánh mắt này chấn nhiếp, họ rồ xì mà duy xuất lưới dao sắc bén nhịn không được liền ngừng lại một chút, tựa hồ có cái gì không khỏi nhân tố ảnh hưởng hắn, lại để cho hắn hủ ở hẻ ra kiếm đều chạy hướng trước quy tích. Tự nhiên, cũng liền gọi không chúng chỉ có một kiếm chi diêu hạ xì mà kỷ tủ rồi. Không đúng là ảo thuật dùng họ rồ xì mà tinh thần năng lực cùng tại ảo thuật phương diện tạo nghệ, lập tức liền biết mình lâm vào hạ xì mà kỷ tủ ảo thuật. Lúc này trong nội tâm liền vừa sợ vừa giận kinh hãi, là không nghĩ tới hạ xì mà kỷ tủ vờ y ma thật sự có thể kháo ảo thuật mê hoặc chính mình, cho dù chỉ là ngắn ngủn mấy người thuấn, đối với hắn cái này ảnh cấp cường giả mà nói cũng là rất chuyện bất khả tư. Nghĩ rồi phải biết, ảnh cấp cùng du nhìn sự chênh lệch, so sánh với nhẫn hòa chung nhẫn sự chênh lệch chỉ biết lớn, sẽ không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ còn có thể dùng ảo thuật mê hoặc chính mình, như thế nào không cho họ rổ xỉ mà kinh ngạc không thôi mà giận. Dĩ nhiên chính là bởi vì loại tràng diện này, lại để cho hắn nhớ tới mãi mãi xa in dấu khắc tại đáy lòng thảm bại tràng cảnh. Uchiha Itachi, ngươi bàn cho ta nhục nhã là tuyệt đối sẽ không quên, chờ đó cho ta đi lập tức. Sâu đậm hận ý theo họ rổ xỉ mà dự ở sâu trong nội tâm phún ra ngoài, tự thân trả cờ giả chợt một hồi bộc phát. Họ rồ xì mà vờ y ma phẫn tức giận dựa vào lại để cho bản thân cường đại trả cờ giả đến cưỡng ép hiếp đột phá ảo thuật. Đây là muốn thổ lộ hắn đối với Uchiha Itachi bất mãn sao? Đáng tiếc, từ hôm nay qua đi, đoán chừng hắn dị thường cừu hận người có tên đơn lên, lại sẽ nhiều ra tên của một người. Bởi vì, hãy ạ xì mà kỳ tủ chuẩn bị đã lâu công kích nhưng không xong đâu. Tại họ rồ xì mà dư lâm vào ảo cảnh thơ ý điếm, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã sớm định ra tốt kế hoạch. Hai tay dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất kết ấn ký, bởi vì hoàn toàn không biết mình ảo thuật có thể mê hoặc có rổ xì mà bao lâu, cho nên hạ xì mà kỳ tu bạo phát tiềm lực của mình, lập tức liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào kế tiếp nhận thuật phóng thích bên trong. Tựa hồ là bởi vì ngoại giới áp lực cường đại, hay ạ xì mà kỳ tủ trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển đều càng nhanh chóng hơn rồi kết ấn tốc độ tại lúc này lần nữa làm ra đột phá, một giây tám ấn cơ hồ là trong trước mắt, hay ạ xì mà kỳ tủ dĩ nhiên kết đã xong ấn ký. Mà sự thật cũng đã chứng minh hệ ạ xỉ mà kỳ tủ thời gian đang gấp giống như hoàn thành nhận thuật chuẩn bị tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt bởi vì họ rổ xỉ mà lại đang hệ ạ xỉ mà kỳ tủ tam câu ngọc xạ dìn gẳng tăng phúc ảo thuật dưới sự khống chế, trực tiếp liền bạo lực tránh thoát thời gian sử dụng vẫn chưa tới một giây đáng tiếc, cho dù họ rổ xỉ mà thực lực lại như thế nào kinh người, tại hệ ạ xỉ mà kỳ tủ sở hoàn thành thuật này trước mặt, vẫn là không hề có tác dụng ảo thuật hắc ám hành chi thuật. Hoàn thành nhẫn thuật lập tức theo hạ xì mà kỳ tủ quát nhẹ mà chính xác đã trúng mục tiêu họ rổ xì mà đúng là lúc đầu hai đời hổ cả lưu truyền xuống cao cấp ảo thuật nhẫn thuật phóng thích vô thanh vô tức, cũng không có bất kỳ khác thường xuất hiện. Nhưng là từ họ rổ xì mà biểu hiện cũng có thể thấy được nhẫn thuật xác thực sinh ra tác dụng hạ xì mà kỳ tủ tại nhẫn thuật phóng thích về sau. Ngay sau đó vung tay chính là vài đạo phi tiêu thử thăm dò tiếp ngay cả công kích quá khứ. Phi tiêu mang theo siêu siêu tiếng gió hướng về họ rổ xì mà đánh tới, không cần nhiều lời, dùng họ rổ xì mà thực lực, né qua rõ ràng như thế công kích là lại cực kỳ đơn giản dô y họ rổ xì mà lúc này cầm trong tay thảo thế kiếm thân kiếm hành cử động, ken ken mấy cái đón đỡ ở giữa liền đem hạ xì mà kỳ tủ bắn tới phi tiêu cho cản lại. Bất quá, còn có hạ xì mà kỳ tủ tận lực thi triển một đạo phi tiêu, không có mang lên bất kỳ tiếng gió. Lặng yên không một tiếng động ở giữa liền hướng họ rổ xì mà trái eo đâm tới rốt cuộc là họ rổ xì mà lại đang phi tiêu sắp sửa tới người chi tế đã nhận ra không đúng, trực tiếp chính là một cái lách mình, tránh khỏi hạ xì mà kỳ tủ phi tiêu đánh lén. Tuy nhiên họ rổ xì mà nhìn xem tự thân trực giác tránh khỏi hạ xì mà kỳ tủ toàn bộ công kích, nhưng là đồng dạng cũng hiển lộ ra bản thân thân chú nào thuật sự thật không có bị hạ xì mà kỳ tù hắc ám hành chi thuật cho mê hoặc gò rổ xì mà có lẽ trong nháy mắt liền đem toàn bộ phi tiêu đều đỡ ra mới đúng hắc ám hành chi thuật đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đều đã từng thường dùng cường lực ảo thuật có thể tại chúng mục tiêu địch nhân sau lợi dụng ảo thuật phong bế đối phương thị giác, để cho địch nhân phảng phất thân ở bóng tối vô biên thế giới. Tại đây đen nhánh trong thế giới sẽ không có bất kỳ ánh sáng gì tồn tại. Không có hy vọng, QNZ không nhìn thấy tương lai xem đến họ rổ xì mà đã thân chúng hắc ám hành chi thuật, trước mắt chính là một cái mù lòa, cơ hội tốt như vậy hạ xì mà kỳ tủ làm sao có thể buông tha khi tiếp xúc trên người toát ra lôi thuộc tính trả cờ ra điện quang, rồi sau đó lập tức lợi dụng đinh ốc kình sức bẩn, trực tiếp hướng về địch nhân mãnh liệt đánh tới ha ha hiện tại hai mắt đã mù người thì càng bất thượng mình. Thiết tấu đi xem buồn thiếu gia dùng thể thuật đến lấy lại danh dự đáng tiếc. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ nghi ca cờ hờ là tốt đẹp chính là, nhưng là sự thật lại như cũng là tàn khốc như vậy quay mắt về phía hãy ạ xỉ mà kỳ tủ thể thuật công kích. Họ rồ xỉ mà thân thể giống như không có xương xà giống như, tả diêu hữu bãi trong lúc đó, vợ ơ y ma đem hãy ạ xỉ mà kỳ tủ công kích toàn bộ đều tránh được không có khả năng họ rồ xỉ mà không phải chúng hắc ám đi thuật sao nhìn hắn ngày nay lại có thể hoàn toàn né qua công kích của mình. Hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng bộ dáng đang tại hạ xì mà kỳ tủ trong lòng tràn đầy không thể tin thời điểm. Họ rồ xì mà dưng phấn phát ra một hồi cười khẽ, rồi sau đó mang theo cuồng nhiệt cảm xúc đối với hạ xì mà kỳ tủ nói ra, tuy nhiên không nghĩ tới ngươi biết sử dụng hắc ám hành chi thuật, đây quả thật là rất làm người ta giật mình. Nhưng là càng làm ta cảm giác hứng thú là, ngươi dựa vào cái gì lại có thể dùng ảo thuật ảnh hưởng đến ta đây một ảnh cấp cường giả lâu như vậy ta đã là không kịp chờ đợi muốn đưa ngươi mang về nghe đến họ rổ xì mà dự ở phía sau mặc nhiên nhớ kỹ thân thể của mình. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng cũng chớ xem thường bổn đại gia a thể thuật không được, hay dùng nhẫn thuật, nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này liền ngừng đối với họ rổ xì mà công kích, trên tay nhanh chóng kết ấn. Vì phát ra nổi ẩn nấp tác dụng, hãy ạ xì mà kỳ tủ trực tiếp liền tóm tắt ngâm sướng nôn linh quá trình. Tại nhẫn thuật chuẩn bị hoàn toàn về sau, mãnh liệt mà đem thích phóng đi ra, hỏa độn hào hỏa diệt lại ngập trời sóng lửa một lần nữa tại nơi này không gian nho nhỏ trong kết giới xuất hiện, hồng thấu ánh lửa ngút trời lên, đem kết giới chấn động xuất ra đạo đạo gọn sóng, chiêu rõ rệt sự hiện hữu của mình nhưng là, họ rồ xì mà tại hãy ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên dừng công kích lại lúc. Dĩ nhiên đã nhận ra tình huống không đúng. Quyết định nhanh chóng bất chấp tất cả, trực tiếp bắt đầu sử dụng ra phòng ngự nhẫn thuật. Chỉ thấy họ rổ xì mà hai tay hướng mà vỗ một cái, sau đó chính là lớn xà hoàn thanh âm lạnh như băng kia truyền ra, thông linh thuật song trọng dạ sổ mòn theo họ rổ xì mà ra lệnh một tiếng, hai đạo có giữ tợn mặt quỷ dạ sổ mòn lần lượt dưới đất chui lên. Trên cửa rắc màn cửa còn tại đằng kia nhi không ngừng loạn choạng ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến mãnh liệt quần quận mà đến ngập trời sóng lửa hung hăng đụng vào họ rổ xì mà thông linh ra la sâm trên cửa, ngất trời sóng lửa lăn lộn dọc theo cánh cửa cực lớn leo lên trên, nhưng bất đắc dĩ. Dạ sổ mòn độ cao càng là không giống bình thường chỉ có thể hung hăng nghiền ép lấy dạ sổ mòn mặt tiền của cửa hàng, như muốn một lần hành động thiêu hủy hừng hực lửa cháy mạnh trên cửa không ngừng thiêu. Đốt lên, nhưng là cuối cùng nhất cũng là sắp thành lại bại. Tuy nhiên trải qua không ngừng cố gắng đem đạo thứ nhất đại môn màu đỏ loét thiêu hủy, nhưng lại đối với đạo thứ hai ao cửa lớn màu xanh lục thúc thủ vô sách. Tốc hành biến mất trước cũng không thấy bất luận cái gì phá địch ánh dạng đông, đành phải ôm hận mà chết. Để lại bị đốt cháy đại địa một mình nức nở chỉ nghe ở một tiếng vang nhỏ truyền đến, vừa mới đình chỉ nhận thuật thả ra hạ sỉ mà kỷ tủ theo một đám khói trắng liền biến mất dĩ nhiên là ảnh phân thân chờ chút nếu vừa rồi ở tại chỗ này cùng họ rổ sỉ mà đối bính nhận thuật chính là hạ sỉ mà kỷ tủ ảnh phân thân, như vậy hạ sỉ mà kỷ tủ người đâu hắn đi nơi nào xa xa, hay hạt chiến trường của bọn họ lên. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ thình lình chính là ở đây bên cạnh chính là trên người mình đầy thương tích Rusu gạ tổ ba người, mà đối thủ của bọn hắn, cái kia đản rồ phái đi vân thôn nì dạ ẩn núp dù nhìn hát thủy, dĩ nhiên chỉ là một có thi thể không đầu, lẳng lặng yên nằm trên mặt đất cái này là chuyện gì xảy ra.